Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 657, chương 143, tin tức không cân bằng. Tiểu thất thải thường thường phun ra xà tín, ra trên mặt biểu hiện ra nhân tính hóa lo nghĩ. Gurumi chỉ có thể lợi dụng lực lượng linh hồn tới cùng tiểu thất thải nói chuyện với nhau. Bất quá lúc này tiểu thất thải cho dù có đấu vương thực lực, nhưng trí lực phương diện, sợ là ngay cả nhân loại 10 tuổi hài đồng cũng không bằng. Gurumi cùng với nàng nói chuyện với nhau rất lao lực. Hai cốt dãy núi ở vào thú vực sát biên giới, trong đó chôn giấu vô số ma thú hài cốt. Muốn nói thú vực trung tồn tại thất thải thôn thiên mãng thi thể các loại, Gurumi là tuyệt đối tin tưởng. Viễn cổ thiên xá, Gurumi lại hỏi một câu. Tiểu thất thải điên cuồng lắc đầu, ngay cả bên đầu hai bên tiểu vân dược đều tùy theo đong đưa. Gurumi buồn bực, không phải là thất thải thôn thiên mãng, cũng không phải viễn cổ thiên xá, lẽ nào cửu thải thôn thiên mãng? Tiểu thất thải chợt gật đầu, nhưng sau đó lại điên cuồng lắc đầu, lại gật đầu. Gurumi thật có chút bối rối, ngón tay gõ nhẹ mặt bàn. Nàng vừa tới hài cốt dãy núi lúc, tiểu thất thải không có động tĩnh chút nào. Hết lần này tới lần khác qua hơn 2 tháng sau, mới nói chính mình cảm thụ được huyết mạch triệu hoán. Chẳng lẽ là cái gì ma thú chiếm được cửu thải thôn thiên mãng huyết mạch truyền thừa? Hồi tưởng lại 2 tháng lúc trước cùng người khác bất đồng tứ giai phong lang, chuyện này cho Gurumi một loại gian khổ muốn tới cảm giác. Cổ phong, không đến 2 hơi thở, cái kia cổ tộc dòng thư sĩ quan phụ tá tựu ra hiện tại trước mặt nàng. Hôm nay nhiệm vụ tuần tra thủ tiêu, phái tinh anh tiểu đội hướng quanh thân lục lọi, không muốn bại lộ vị trí của mình. Cổ phong trong lòng một lăng, lúc này thú vực nơi đóng quân trong thực lực cường đại nhất người chính là trước mắt vị này dòng chính đại tiểu thư. Đấu tôn nói vẫn là rất vốn có sức thuyết phục, huống chi đối phương vẫn là chính mình người lãnh đạo trực tiếp. Một gối quỳ xuống, cổ phong gật đầu, thuộc hạ cái này đi an bài. Có thể tự nhiên cái tiểu cô nương kia, để cho nàng tới tìm ta, thuộc hạ tuân mệnh. Cổ phong điều đi không ít tiểu đội trưởng, đều có đê giai đấu tông thực lực, đồng thời các lạc ẩn nấp tốt tay. An bài xong kế hoạch sau, này đấu tông tiểu đội trưởng từng cái hưng phấn. Xem bộ dáng như vậy, là thú triều đi tới điềm báo a. Bọn họ tuyệt không sợ chết, chỉ cần có quân công, bọn họ ước gì chính mình mỗi ngày ở thú triều chung trùng kích. Những thứ này đê giai đấu tông chia làm 2 đội, từ hài cốt dãy núi sát biên giới bắt đầu dò xét, hướng thú vực ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Cổ phong nhìn về phương xa, trắng phau phau hài cốt dãy núi làm hắn mọc lên một không hiểu tim đập nhanh. Tập kết ma thú đơn giản, nhưng khó khăn là, như vậy làm sao bọn họ không xuất hiện dưới tình huống tập kết. Thanh loan tộc đặt ở thú vực, cũng tuyệt đối là ma thú đại tộc, trước chúng nó thì có cam đoan. Cổ Mặc Nhi tiểu thư trấn thủ trong lúc, tuyệt đối sẽ không chế được thú triều. Nhưng này chỉ có 2 tháng, nếu như thú triều chân chính đột kích, trong đó bao hàm tin tức, khả năng liền nhiều hơn nhiều. Tự nhiên đi tới Gurumi nơi đó cãi lộn, nhìn thấy tiểu thất thải sau, không nên cùng với nàng chơi đùa, đừng làm rộn. Tiểu thất thải cực nhanh tiến vào Gurumi trong cửa tay áo, một đôi mắt rắn chặt nhìn chòng chọc Tử Nghiên, phảng phất là xem giống như thiên địch vậy. Mấy ngày nay ngươi đợi ở nơi đóng quân cũng không cần đi ra. Vì sao? Ở qua mấy canh giờ, ngươi sẽ biết. Hanh, Tử Nghiên đối với Cổ Mặc Nhi giả vờ cảm giác thần bí đến ảo não. Tiểu cô nương hai tay ôm ngực, tức giận ngồi ở ghế trên, nghe Cổ Mặc Nhi nói như vậy, nàng cũng cảm giác được có cái gì không đúng. Hài cốt dãy núi mặc dù là ma thú cấm khu, nhưng vẫn có một chút đầu óc chưa khai hóa ngốc hươu bào mỗi ngày đại hống đại khiếu. Hôm nay mặc dù như trước như vậy, nhưng luôn cảm giác là cố ý trở nên. Hai chi hắc yên tiểu đội nhanh đi tới. Bên kia, đợi hơn 2 tháng độc xà, rốt cục không chịu đựng nổi. Nàng cần phải ăn uống, cần thôn phệ lục giai thậm chí thất giai ma thú. Có thể hài cốt dãy núi chu vi loại chim này không gảy phân địa phương. Sung mãn bên ngoài chỉ là chút 4-5 cấp dơ bẩn giống. Thôn phệ chúng nó vẫn còn so sánh không hơn độc xà tự thân tiêu hóa độ 6-7 giai nhiều ma thú ở thú vực ở chỗ sâu trong. Có thể độc xà không dám vào đi. Nàng thường thường còn có thể ngửi được đầu kia cửu u địa minh mãng khí tức. Nơi đây có hắc yên quân trấn áp. Đầu kia cửu u địa minh mãng sở làm cho hiểu lầm. Căn bản không hướng bên này. Cửu u địa minh mãng thông thường sẽ ở trạng vạng đi tới nơi này mảnh nhỏ tuần tra một phen. Độc xà sớm đã tính toán tốt thời gian. Thôn phệ vậy không biết danh loài rắn tàn cốt. Tuy là để cho nàng ổn định ở bát giai cảnh giới. Nhưng cùng với mà đến là vô cùng vô tận đói bụng. Từ trong xương tủy tinh chế ra 10 giọt cửu thải huyết dịch. Uy năng vĩ đại, nhưng cảm giác đói bụng lại từng đợt đã tới. Quả là nhanh muốn đem nàng bức điên. Nếu như sẽ tìm không đến cao giai ma thú thôn phệ, nàng thậm chí muốn chính mình ăn tươi. Không chờ nổi, cái này 2 tháng tới, nàng cũng đi qua các loại thủ đoạn, xác định chú đóng ở hài cốt trên dãy núi Hắc Yên Quân. Thực lực không mạnh, cửu u địa minh mãng 8/10 là e ngại sau lưng đối phương thế lực. Có thể nàng không sợ a? Ngày ấy cho nàng mang đến uy hiếp hơi thở, cũng bất quá là một gã đê giai đấu tôn mà thôi. Ước đoán cùng nàng thực lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Chỉ cần có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh bại đối phương, nàng có 80% nắm chặt chạy thoát. Đối phương thân là viễn cổ đại tộc đấu tôn, độc xà tự nhiên không dám coi khinh, nhưng nàng càng tin tưởng đạo cụ, càng tin tưởng chủ thân. Hơn nữa nó cái này một thân thực lực cũng là không tầm thường. Hơn nữa thần bí cửu thải huyết mạch, độc xà đã tải sướng hưởng tương lai. Chôn sâu lòng đất, độc xà thân thể không nhúc nhích, mở cái miệng rộng, một kỳ dị ba động truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, hài cốt dãy núi chung quanh ma thú tất cả hồng bắt đầu thú nhãn. Điên vậy hướng bên này vọt tới. Này cổ kỳ dị ba động, thậm chí còn đưa tới cái khác sơn mạch cao giai ma thú. Bên ngoài ùng từng đợt, vĩ đại miệng rắn miệng nói tiếng người. Đáng tiếc lão nương giao long lệnh, dứt lời, toàn bộ cự mãng hướng dưới nền đất chui vào. Đồng thời che lấp tự thân khí tức, nếu như có thể không cùng tên kia nhân loại đấu tôn giao thủ. Nàng tình nguyện lượn quanh trên một vòng lớn tử, mặc dù biết mình bị phát hiện có khả năng cực cao. Nhưng độc xà vẫn không muốn đơn giản phạm hiểm. Nàng biết, một ngày bên này xuất hiện dị động, đầu kia cửu u địa minh mãng tuyệt đối sẽ cực nhanh tới rồi. Đến lúc đó nó cùng loài người kia đấu tôn liên thủ. Trong lòng cấp bách cảm cường liệt, độc xà chỉ có thể không ngừng lặn xuống. Nhưng tin tức phương diện hoàn cảnh xấu vẫn là làm nàng nghĩ sai rồi mấy chuyện. Thú triều là chuyện thường xảy ra. Thanh Loan tộc tuy là hướng Kurumi cam đoan, nhưng cửu u địa minh mãng bộ tộc cũng không biết sinh thú triều có gì để nhìn. Đầu kia cửu u địa minh mãng còn sợ chính mình đi vào biết tạo thành hiểu lầm gì đó. Thanh Loan bộ tộc ở hiện tại không thích hợp sao? Nhất định sẽ phái tới tôn giả đến đây kiểm tra. Kurumi cũng nghĩ làm sao đập đối phương một khoản. Đối với thú triều, cùng với không biết sinh vật, Kurumi chỉ sợ chính mình không bắt được đối phương. Hắc Yên Quân ở hài cốt dãy núi đóng quân mấy nghìn năm. Nửa tòa hài cốt dãy núi phía dưới là sớm đã củng cố đếm rõ số lượng vạn lần Hắc Yên huyết linh đại trận. Trung Châu trên mặt nổi thế lực cao cấp hộ tông đại trận. Cũng không thấy so với cái này ngoạn ý cao cấp. Kurumi lo lắng cho mình xuất thủ quá nặng. Hắc Yên huyết linh trận uy thế quá lớn. Không nghĩ qua là đem đầu kia quỷ dị ma thú đánh thành hư vô nên làm cái gì bây giờ? Dùng lực lượng linh hồn trấn an trong cửa tay áo tiểu thất thải. Kurumi đứng lên, không nhanh không chậm đi ra phía ngoài. Tự tay nắm chặt, một khối huyết sắc tinh thạch xuất hiện ở trong tay. Đây chính là Hắc Yên huyết linh đại trận trung tâm mắt trận. Mà đầu kia thần bí ma thú đã sớm xuất hiện ở Kurumi dọ thám biết chung. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.